Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, bàn phím hiệp. Gà mờ quả nhiên là gà mờ. Dù cho có mọi vật thôi diễn đại pháp năng lực học tập tăng thêm cũng là gà mờ. Năm đó ta chơi truyền tống pháp thuật thời điểm 3 lần liền học được. Miêu Tiểu Lệ ghé vào Lâm Phi, Phàm trên đỉnh đầu trào phúng. Năm đó ngươi học truyền tống thời điểm có hay không một con không có bất kỳ cái gì dạy học kinh nghiệm đần mèo nằm sấp ở trên đỉnh đầu châm chọc khiêu khích mà lại chính mình còn dạy sai rồi. Lâm Phi Phàm hỏi lại, hừ hừ, lần này tạm thời tính ngươi thông minh một lần đi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Miêu Tiểu Lệ quả quyết xóa khai chủ đề. Dọc theo con đường này Lâm Phi Phàm không ngừng thi triển truyền tống. Ngược lại hắn tư nhân trong không gian linh khí bạo giáp. Căn bản không cần lo lắng linh khí sẽ bị dùng hết vấn đề. Huống chi, hiện tại địa cầu linh khí cũng đã ngày càng tràn đầy. Ít nhất tại Lâm Phi Phàm cảm thụ, địa cầu linh khí đã không giống như là chính mình vừa mới bắt đầu lúc tu luyện như thế bần cùng. Bất quá Tiểu Lệ tỷ, ngươi có biện pháp nào giải quyết một cái ta tư nhân không gian vấn đề sao? Lâm Phi Phàm hỏi, vấn đề này hết sức khó giải quyết sao? Miêu Tiểu Lệ hỏi lại Lâm Phi Phàm, rất dễ dàng giải quyết sao? Lâm Phi Phàm cũng hỏi lại, rất khó sao? Rất dễ dàng sao? Này này, ta đừng như vậy, quá ngây thơ. Lâm Phi Phàm nói, được a, ta nói gà mờ, ngươi hẳn phải biết, mặc dù ngươi không có thăng vào thiên cung, nhưng kỳ thật tu vi của ngươi đã hoàn thành độ kiếp. Hiện tại dựa theo địa cầu tiêu chuẩn, ngươi đã là một cái trời chính là thần cấp tu vi đi. Miêu Tiểu Lệ nói, đúng a, ngươi không đề cập tới ta đều quên. Đừng nói cái này, ta liền ta hệ thống tu luyện là đẳng cấp gì đều không nhớ rõ. Lâm Phi Phàm cười nói, ta này dù sao không phải tu chân. Tất cả mọi người suốt ngày đều nghĩ đến chính là tu luyện cùng đánh nhau. Ngang nhau cấp đặc biệt để bụng. Miêu Tiểu Lệ cũng cười nói, nếu như ta không phải tu chân, đó là cái gì? Lâm Phi Phàm cười hỏi, luân lý đạo đức, nghiêm túc xã hội chủ đề tài. Kim loại yêu tộc cớ gì trong vòng một đêm toàn bộ biến thành mồ côi cha mẫu thân? Còn tại lên tiểu học thiếu nữ cớ gì vì phụ thân bạn gái mà thương thần? Xem, nhiều luân lý, Miêu Tiểu Lệ nói, ta dùng vì chuyện này mà là đi vào khoa học có thể làm rõ ràng. Lâm Phi Phàm nói, ta trước mặc kệ đây là cái gì? Trước tiên nói một chút tu vi của ngươi. Ngươi bây giờ dù sao cũng là cái thần cấp tiền thủ. Đối với ngươi tư nhân không gian lực khống chế vẫn phải có. Miêu Tiểu Lệ nói, bên ngươi có một cường giả vấn đề lớn nhất, liền là rất dễ dàng đối với mình sinh ra không tự tin. Này loại không tự tin cũng không là tự ti, tỉ như Lâm Phi Phàm nhưng thật ra là một cái vô cùng tự cho là đúng gia hỏa. Bất quá bởi vì Miêu Tiểu Lệ thật sự là quá mạnh, cho nên Lâm Phi Phàm tại gặp được vấn đề thời điểm, bản năng tổng là muốn hỏi một chút nàng. Bất quá Miêu Tiểu Lệ nói không sai. Hiện tại Lâm Phi Phàm kỳ thật đã rất mạnh mẽ. Nhưng mà, ta đã rất mạnh mẽ. Lâm Phi Phàm cúi đầu nhìn một chút chính mình toàn thân trên dưới. Vì cái gì ta không có cảm giác này? Bất kể nói thế nào, như là đã rất mạnh mẽ. Đối với tư nhân trong không gian cái kia 8 cái linh tộc thân thể, hẳn là nghĩ một chút biện pháp, vốn là 9 cái, bên trong một cái đưa cho thiên cung. Lúc trước rời đi thời điểm, thiên cung tựa hồ bạo phát chiến tranh, có ngoại quốc thần đến cướp đoạt linh tộc thân thể. Ta thiên cung chúng thần, sẽ không có chuyện gì a? Thiên cung một trời, đất một năm trước, người nói bên kia có thể hay không còn đang chiến đấu? Lâm Phi Phàm hỏi, không có việc gì, yên tâm đi. Đừng nhìn chúng ta thiên cung bên trên những người kia cả đám đều không đáng tin cậy. Thế nhưng luận đánh nhau, chúng ta thật đúng là không có sợ qua ai. Miêu Tiểu Lệ nói, vậy thì tốt, bất quá, Tiểu Lệ tỷ, người nói ta chỗ này mấy cái linh tộc thân thể, phải dùng làm sao mới tốt, vẫn giữ lại làm linh khí dự trữ dùng. ghé vào Lâm Phi Phàm trên đầu. Miêu Tiểu Lệ trầm mặc một hồi. Bát Phương Huyền Linh trận, tìm hiểu một chút. Lâm Phi Phàm khẩn yếu nhất vấn đề kỳ thật cũng không là tư nhân không gian bị chiếm dụng vấn đề, mà là cái kia 8 cái linh tộc thân thể ẩn chứa linh khí không thể bị hắn lợi dụng vấn đề. Cái gọi là Bát Phương Huyền Linh trận thì là dùng 8 cái mạnh mẽ linh khí nguyên là trận nhãn, đem luyện chế thành làm cũng trận pháp cũng pháp khí một loại sự vật. Miêu Tiểu Lệ nói rõ lý do nói, vì cái gì không nói sớm, những vật kia ném ở ta tư nhân trong không gian thời gian dài như vậy, chậm trễ nhiều ít sự tình. Lâm Phi Phàm nói, trước kia là tu vi của ngươi không đủ, nói cho ngươi biết cũng vô ích. Mèo trắng ngẩng đầu nhìn lên trời, không tin, nói thật đi, nguyên bản mèo nhịp tim liền rất nhanh, mà bây giờ ta cảm giác trên đỉnh đầu của mình có cái máy rung. Lâm Phi Phàm nói, được a, tính ngươi nói đúng, ta cũng là vừa mới tra được. Miêu Tiểu Lệ bĩu môi một cái, đem giấu đi điện thoại móc ra. Tại nơi này là đỉnh cấp tu sĩ trao đổi bầy, Miêu Tiểu Lệ vừa mới đặt câu hỏi. Thần cấp tu vi, có 8 cái mạnh mẽ linh khí nguyên. Cầu vấn như thế nào lợi dụng cấp tốc tăng cao tu vi? Mấy giây về sau, một cái nặc danh người trả lời. Bát Phương Huyền Linh trận, tìm hiểu một chút, hơn nữa còn bổ sung Bát Phương Huyền Linh trận giới thiệu vắn tắt. Người cái này bầy, chỉ có 10 mấy người a. Đáng tin cậy sao? Lâm Phi Phàm mở ra Miêu Tiểu Lệ điện thoại hỏi. Chớ xem thường ta đám người này ít, này đều là đỉnh cấp bàn tay lớn con. Nói thí dụ như cái này cung cấp Bát Phương Huyền Linh trận ra hòa, nếu như luận tu vi cũng không tại đầy trời chư thần phía dưới. Bất quá này người không thích gặp người, liền mỗi ngày trốn ở động phủ của mình bên trong trạch lấy. Chỉ cần tại trên mạng trò chuyện, chuyện trò vui vẻ nơi xa xôi, so với bình thường người không biết cao đi nơi nào. Nhưng người như vậy, chỉ cần ngươi tận mắt cùng gặp mặt hắn, hắn ngay lập tức sẽ biến đến vô cùng thẹn thùng, liền một chữ đều nói không nên lời. Người này ngoại hiệu khẳng định gọi bàn phím hiệp. Lâm Phi Phàm cười nói, ha ha, này người tại thời cổ đạo hiệu gọi trong sách Huyền Diệu Tiên. Tới đến bây giờ, hắn đem đạo hiệu đổi thành bàn phím Huyền Diệu Tiên. Cho nên, người nói không sai, này người liền là cái bàn phím hiệp. Miêu Tiểu Lệ nói. Lâm Phi Phàm móc ra điện thoại di động của mình, ghi tên công pháp thị trường. Quả nhiên từ bên trong tìm được Bát Phương Huyền Linh trận. Thứ này đăng ký thời gian vô cùng sớm. Lại nhìn công pháp sáng tạo thời gian đã ngược dòng tìm hiểu đến mấy ngàn năm đi. Theo đăng ký đến bây giờ, bộ công pháp này hết thảy bán đi qua 3 lần. Trong đó còn có 2 lần trả hàng. Trả hàng nguyên nhân là không phù hợp điều kiện tu luyện. Bộ công pháp này thích hợp nguyên bản tu vi liền vô cùng cao người. Mà xem như 8 cái linh khí nguyên đồ vật linh khí thậm chí càng cao hơn người tu luyện bản thân. Loại điều kiện này kỳ thật vô cùng khó mà đạt thành. Trừ phi là 8 cái tu vi cao siêu cường giả nguyện ý đem tự thân tu vi quán chú cho một cái kia người, nhưng loại sự tình này rất khó đạt thành. Ha ha, quả thực là vì ta Donny đóng giày. Không thiếu tiền, Lâm Phi Phàm cấp tốc mua xuống công pháp. Quả nhiên, nếu như điều kiện không thể đạt thành, công pháp này thậm chí không thể phát động. Lúc này Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ mặc dù tại dã ngoại, nhưng Bạch Vân công tử không biết tránh ở chỗ nào. Trọng yếu nhất chính là đỉnh đầu trôi vô số vệ tinh. Như thế cười tâu tuét đem linh tộc thân thể móc ra khẳng định không được. Đến, ta giúp ngươi che giấu. Ngươi đi thử một chút công pháp này. Miêu Tiểu Lệ đối đủ loại chuyện mới mẻ vật đều tràn ngập hứng thú, cho nên nàng chủ động đưa ra hỗ trợ. Tốt, Lâm Phi Phàm đương nhiên cũng có chút không kịp chờ đợi. Miêu Tiểu Lệ hóa thành hình người, trôi nổi trên không, thi triển ra cường lực lá chắn, đem chỗ có khả năng phát sinh linh khí tiết lộ toàn bộ ngăn cách. Như vậy, ta lại bắt đầu. Lâm Phi Phàm thập phần hưng phấn nói. 8 cỗ linh tộc thân thể theo tư nhân không gian bên trong móc ra. Dựa theo trận pháp quy tắc phân loại Bát Phương, mãnh liệt linh khí cọ rửa không gian chung quanh. Nhưng mà thần kỳ là, ở trung tâm Lâm Phi Phàm ngược lại ở vào một cái linh khí áp lực cân bằng chỗ. Cũng không có cảm giác quá khó chịu. Lâm Phi Phàm trong lòng lặng yên niệm khẩu quyết. Linh khí ở trong người lưu động. Kết thành trận nhãn. Tụ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.